chỉ dịu dàng với mỗi em. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dĩnh ôm ngực, cảm thấy trời đất rung chuyển, ánh mắt chợt cứng đờ. Đợi đã, cổ của cô bị làm sao vậy? Mạnh Dĩnh vừa hỏi vừa kéo cổ áo của Trì Noãn Noãn xuống một chút. Bây giờ là cuối thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Vì bị Yến Bạch ảnh hưởng nên Trì Noãn Noãn cũng chuẩn bị một vài cái áo hoodie ở nhà. Hôm nay cô mặc áo hoodie có mũ màu đen. Mạnh Dĩnh kéo xuống, đập vào mắt là vài vết hồng nhạt. Sau khi nhận ra đó là gì, khuôn mặt Mạnh Dĩnh càng đỏ hơn, khóe môi kích động hơn nửa ngày. Suýt chút nữa là gào thành tiếng. Cô ấy còn có thể nói gì nữa đây? Nhìn vào cổ rồi đến ngực. Sếp Tần không làm thì ai làm? Hơn nữa, mấy vết đỏ này nằm ở trên người giáo sư Trí. Một người luôn được mệnh danh là đóa hoa cao quý lạnh lùng, nữ Bồ Tát, cấm dục, nên điều này càng thêm phấn khích. Mạnh Dĩnh kích động không nói nên lời. Toàn thân rơi vào trạng thái hưng phấn, mặt đỏ tim đập. Vì vậy, ở trong mắt hai người đàn ông cách đó không xa, cảnh tượng này càng thêm quỷ dị. Yến Bạch là người đầu tiên chịu không nổi. Anh sải bước đi đến bên cạnh Trì Noãn Noãn, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, kéo cô đến sát người mình. Sau đó cười dịu dàng với cô. Noãn Noãn, anh tới đón em. Rồi khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, sự dịu dàng đã biến mất. Mạnh Dĩnh bị tử trận trước cái nhìn chằm chằm của anh. Mạnh Dĩnh rời mắt, nhìn thấy Hạc Tử Thừa ở sau lưng Yến Bạch. Cậu ta đang đi về phía cô. Lúc này Mạnh Dĩnh không còn tâm trạng ship CP nữa. Chỉ bỏ lại một câu, nhắn WeChat với Trì Noãn Noãn rồi co giò bỏ chạy. Như thể sau lưng có một cái gì đó giống như tai họa ập đến. Còn Hạc Tử Thừa, sau khi lễ phép chào hỏi Trì Noãn Noãn thì cũng vội vàng đuổi theo. Hai người vừa đi khỏi, Trì Noãn Noãn một tay cầm máy tính, tay còn lại chỉnh mũ hoodie cho Yến Bạch một cách tự nhiên. Sau đó giả vờ nghiêm túc nói, sao anh lại đến đây? Không phải bảo anh ở nhà nghỉ ngơi sao? Không nghe lời chút nào. Yến Bạch đặt tay lên eo cô, nịnh nọt mà chọt chọt hai cái. Đợi ở nhà chán quá. Hơn nữa, anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô. Giọng điệu làm nũng, anh nhớ em. Trì Noãn Noãn muốn khiển trách, nhưng chỉ vì một câu, anh nhớ em, của người đàn ông mà sụp đổ hết. Cô mím môi, nụ cười nơi đáy mắt vẫn hiện hữu, không sao đè xu không nanogam được. Nhưng cô vẫn căng ra mặt, nói một cách nghiêm túc nhất có thể. Thôi vậy, tạm tha cho anh lần này. Em sẽ đến phòng thí nghiệm sau. Bây giờ em đưa anh về nhà trước. Yến Bạch không muốn về sớm như vậy, nhưng phòng thí nghiệm bên kia đang có vấn đề cần Trì Noãn Noãn giải quyết, cho nên anh chỉ đành từ bỏ. Vậy anh ở nhà đợi em. Trong xe, Yến Bạch nghịch bàn tay đang dỗi của Trì Noãn Noãn. Trì Noãn Noãn mỉm cười, khều khều lòng bàn tay anh, tay còn lại xoay vô lăng, đỗ xe ở dưới nhà. Được, anh lên nhà nhanh đi. Yến Bạch không nhúc nhích, tiếp tục nghịch ngón tay của cô. Bàn tay của Trì Noãn Noãn rất đẹp, các khớp xương nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, trên mu bàn tay là những đường mạch máu xanh lá thẳng tắp. Yến Bạch vu không tê ve gân xanh trên mu bàn tay cô. Hỏi cô, tối nay muốn ăn gì? Anh làm cho em. Trì Noãn Noãn vốn định nói rằng mình sẽ về làm cơm, nhưng hôm nay phòng thí nghiệm có khá nhiều việc, về đến nhà có thể sẽ muộn. Cô suy nghĩ rồi nói với anh, có thể em sẽ về khá muộn. Hai người ăn cơm trước đi. Nói xong, cô lấy điện thoại đặt vài món ăn thanh đạm. Đều là món phù hợp cho Yến Bạch vừa mới giải phẫu dạ dày. Hai người lại nói thêm vài câu nữa. Trì Noãn Noãn rút tay ra, vò đầu người đàn ông. Được rồi, em phải đi thật đây. Anh mau lên nhà đi. Yến Bạch mím môi, vẫn chưa muốn rời đi. Nhưng anh không thể trì hoãn công việc của cô. Mãi đến khi xuống xe anh mới chợt nhớ ra hôm nay có chuyện quan trọng hơn cần hỏi. Chỉ tại nhìn thấy Trì Noãn Noãn là anh chỉ muốn bám dính lấy cô nên quên mất chuyện chính. Noãn Noãn, về chuyện hợp tác của công nghệ ứng chi ấy. Em có tính toán gì không? Yến Bạch lại ngồi trở về. Anh nghĩ, chắc chắn cô đã biết chuyện hợp tác của công nghệ ứng chi. Dựa theo sự hiểu biết của anh với cô, chuyện này cũng tương tự như chuyện của Tề Thiên Lâm. Có lẽ cô đã có biện pháp đối phó. Trước đó cô cũng có nói rằng mình sẽ lấy lại công nghệ ứng chi. Xem ra, bây giờ thời cơ đã đến. Không biết là có cần anh giúp đỡ không? Nghe thấy Yến Bạch hỏi về điều này, Chỉ Noãn Noãn cũng hiểu dụng ý của anh. Cô vốn không muốn Yến Bạch nhúng tay vào. Cô có thể tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của người đàn ông. Hơn nữa, vừa rồi Mạnh Dĩnh còn nhắc tới Tiết Ứng Chi và Chu Thanh Thanh. Em đã liên hệ với các cổ đông khác trong công nghệ ứng chi. Định mua lại cổ phần của họ, nhưng đã bị từ chối. Chỉ Noãn Noãn nói, Yến Bạch lập tức nhướng mày. Cần anh giúp không? Chỉ Noãn Noãn biết anh sẽ nói như vậy. Lúc này mới mím môi cười. Ừ, tiếp theo đó. Cô nói ngắn gọn về chuyện của Tiết Ứng Chi và Chu Thanh Thanh. Sau đó nữa là hành động tiếp theo của mình. Cô tin tưởng Yến Bạch. Đó là lý do tại sao cô nói với anh kế hoạch của mình. Sau khi nghe kế hoạch của cô, Yến Bạch cảm thấy vừa chua vừa tự hào. Tự hào vì sự thông minh và tự tin của bạn gái mình. Còn chua là vì những kế hoạch này đều nhằm vào Tiết Ứng Chi. Rồi lại không khỏi nghĩ đến mối tình 2 năm của bọn họ. Thật ra cũng chỉ chua trong lòng một ít thôi. Hiện tại cô là của anh. Không ai có thể cướp cô đi mất. Nhưng mà, vẫn chua. Chỉ Noãn Noãn rất thông minh. Chỉ cần cô để tâm đến Yến Bạch một chút là biết anh đang trầm tư suy nghĩ cái gì. Vì vậy lập tức nghiêng người hôn lên môi anh. Nụ hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước. Lại thêm một cái nữa. Bị hôn liên tiếp mấy phát, cuối cùng Yến Bạch cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Sao vậy? Chỉ Noãn Noãn nghiêng đầu cười nói. Đương nhiên là không cho anh thời gian nghĩ đến mấy chuyện không đâu rồi. Lần này Yến Bạch hoàn toàn mất khống chế, lồng ngực run lên vì cười. Tại sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Anh thật sự rất yêu cô. Sau khi dỗ dành Yến Bạch, Chỉ Noãn Noãn trở lại phòng thí nghiệm. Bên trong, vật liệu mới, có một vật liệu xảy ra vấn đề. Vật liệu này sẽ khuếch đại khả năng chịu nhiệt của vật liệu mới. Nhưng đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của vật liệu mới. Buổi chiều, đoàn đội mở cuộc họp, quyết định lật ngược kế hoạch trước đó và tiến hành thử nghiệm một lần nữa. Sự thành công của một công nghệ là thông qua các thí nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì vậy, những người trong đội không hề nhụt chí mà ngược lại càng khó càng hăng. Suốt cả buổi chiều, Chỉ Noãn Noãn ngâm mình trong phòng thí nghiệm cùng với thành viên trong đội đến khi trời bên ngoài tối đen. Vừa vặn đúng 8 giờ tối, một thời điểm đẹp để về nhà ngả lưng và hóng dreamer trên Internet. Mọi người trong đội vốn định cùng nhau ra ngoài ăn tối. Nhưng Chỉ Noãn Noãn đã hứa với Yến Bạch là sẽ về. Đang chuẩn bị tan tầm thì nhận được điện thoại của Lâm Hạ Chí. Mình nhận được đồ rồi. Đã gửi qua WeChat cho cậu. Hiệu suất làm việc trước giờ của Lâm Hạ Chí vẫn luôn cao như vậy. Sau khi xong việc liền tán gẫu với Chỉ Noãn Noãn, giọng điệu mang theo vài phần hóng chuyện và châm chọc. Bảo bối, cưng có lên Weibo chưa? Cái hot search gần đây của Chu Thanh Thanh ấy. Lâm Hạ Chí không nói rõ. Sợ tên cặn bã nào đó làm bẩn tai bảo bối nhà cô ấy. Nhưng vẫn không nhịn được mà cười nhạo. Đến trời cũng giúp cậu nữa cơ. Tên khốn này làm ra chuyện như vậy ngược lại càng hời cho cậu. Cậu có thể dậu đổ bìm leo. Lợi dụng chuyện này để khiến anh ta sức đầu mẻ chán. Chỉ Noãn Noãn định nói với cô ấy. Điều đó là đương nhiên. Nhưng có một cuộc gọi khác đã đến. Sau khi thấy đó là một trong những cổ đông của công nghệ ứng chi, khóe môi Chỉ Noãn Noãn cong lên. Cuộc vui đã bắt đầu. Tối hôm đó, Chỉ Noãn Noãn không về nhà ăn cơm. Cô gọi điện thoại cho Yến Bạch, nói với anh rằng mình phải đi gặp cổ đông của công nghệ ứng chi. Yến Bạch dặn cô không được uống rượu, còn hỏi địa điểm để đến đón cô. Có một người lúc nào cũng nghĩ đến mình. Chỉ Noãn Noãn đương nhiên rất vui. nên liền gửi địa chỉ cho anh. Khi cô đến điểm hẹn, ba cổ đông của công nghệ ứng chi cũng đã đến. Lúc này trên mạng đã xôn xao chuyện nữ diễn viên nổi tiếng Chu Thanh Thanh đang qua lại với chủ tịch của một công ty công nghệ. Còn có ảnh có thật, bởi vì Chu Thanh Thanh đã làm mất lòng không ít người trong giới giải trí sau vụ scandal gần đây. Vì vậy những người này không ngại đổ thêm dầu vào lửa ở sau lưng. Nếu Chu Thanh Thanh xóa một hot search thì tôi sẽ cho lên một hot search khác. Nếu như cô ta đã muốn nổi tiếng như vậy, vậy thì cứ ở trên hot search hết năm nay đi. Về phần Tiết Ứng Chi, nếu Chu Thanh Thanh luôn được nằm trên hot search, thì chuyện anh ta bị đem ra bàn tán cũng là điều đương nhiên. Anh hùng bàn phím trên mạng có rất nhiều, chuyên đi đào bới đến mức ngay cả Q4N lót cũng không còn. Nên hiển nhiên đã đào ra được công ty công nghệ này chính là công nghệ ứng chi sắp hợp tác với Natural Spring. Natural Spring có kế hoạch trở thành một thương hiệu lớn quốc tế trong năm nay. Không biết từ lúc nào mà trên mạng đã có người nói rằng Natural Spring có kế hoạch để Chu Thanh Thanh làm người phát ngôn thay Mạnh Dĩnh. Vì vậy, fan Mạnh Dĩnh không thể bỏ qua. Bộ phận fan não tàn của Mạnh Dĩnh đã lên mạng giả làm người qua đường. Thẳng thừng nói Chu Thanh Thanh qua lại với Tiết Ứng Chi chỉ là muốn ngủ để có tài nguyên. Còn việc Tiết Ứng Chi hợp tác với Natural Spring chỉ là để cấp tài nguyên cho bạn gái của anh ta. Sau khi ầm ĩ một trận, chiều gió trên mạng đột nhiên thay đổi. Lúc đầu, mọi người đều nói rằng nếu Natural Spring hợp tác với công nghệ ứng chi thì sản phẩm mới chắc chắn sẽ rất chất lượng. Dù sao thì công nghệ ứng chi cũng là một công ty công nghệ đã đạt được các giải thưởng quốc tế. Nhưng kết quả là như mọi người đang thấy, Tiết Ứng Chi chỉ vì muốn cung cấp tài nguyên cho Chu Thanh Thanh nên mới hợp tác với Natural Spring. Họ còn nghe nói chủ tịch Tiết này có không ít người tình. Chu Thanh Thanh chỉ là một trong số đó. Nói không chừng chỉ là thuận tay cho Chu Thanh Thanh tài nguyên. Chứ cái nhân phẩm này thì tin tưởng được đếch gì. Ngay sau đó, một vị anh hùng nào đó lại tung ra một tin sốc khác. Người tung tin tự nhận mình là nhân viên của công nghệ ứng chi. Rất nhiều thông tin được tiết lộ, nhưng tổng kết một câu chính là chủ tịch hiện tại của công nghệ ứng chi là một kẻ phế vật. Sở dĩ lấy được giải thưởng quốc tế đều là nhờ vào bạn gái cũ của anh ta. Về phần bạn gái cũ, mọi người đều rõ như ban ngày. Giáo sư chỉ nổi tiếng. Sau đó, mấy ngày liên tiếp đều có Dreamer. Mọi người thi nhau hít muốn nổ phổi. Chẳng qua là không ngờ Dreamer này cũng dính đến giáo sư chỉ. Nhưng hầu hết mọi người đều thay mặt giáo sư chỉ mắng chửi tên cặn bã kia. Sau đó còn chạy sang Weibo của giáo sư chỉ để an ủi cô. Kể từ khi scandal của Chu Thanh Thanh và Tiết Ứng Chi nổ ra, Yến Bạch vẫn luôn chú ý đến sóng gió trên mạng. Tuy rằng mọi người đều đồng cảm với chỉ Noãn Noãn vì đã gặp phải một tên khốn ghê tởm như vậy. Còn thay cô lên án công khai anh ta. Nhưng khi nhìn thấy tên chỉ Noãn Noãn xuất hiện trên thanh hot search thì Yến Bạch vẫn gỡ sạch sẽ từng cái một. Thứ nhất, những thứ này trên Internet có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài của cô. Thứ hai, anh thật sự không muốn nhìn thấy tên cô gái của mình đứng chung với Tiết Ứng Chi. Ngay khi hot search của giáo sư chỉ biến mất, mọi người lại bắt đầu hit Dreamer khác của Chu Thanh Thanh. Dreamer của Chu Thanh Thanh cũng giống như của Tiết Ứng Chi. Hít mãi không hết, nhưng sau khi hóng được một lúc lâu, mọi người liền nhìn thấy một hot search mới. Natural Spring công nghệ tương lai. Mấy ngày nay, mọi người hít Dreamer của tên cặn bã quá nhiều nên thành ra có chút buồn nôn. Hiện tại cái này bay thẳng lên đầu bảng hot search, có thể nói là khiến đôi mắt của người ta sạch sẽ trong nháy mắt. Vừa nhấn vào thì thấy là Natural Spring đã công bố một đối tác mới cách đây vài phút. Đó là công nghệ tương lai, công ty công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc. Lúc này, quần chúng ăn dưa đều phấn chấn tinh thần. Đây là công nghệ tương lai. Mặc dù công nghệ tương lai cũng có thương hiệu làm đẹp của riêng mình, nhưng trước giờ họ luôn chú trọng đến thương hiệu của mình. Làm sao có thể hợp tác với các thương hiệu khác? Đợi một chút, Trang chính thức trên Weibo của Natural Spring hình như còn tác tên một người. Natural Spring Official. Đặc biệt cảm ơn, giáo sư Trì đã thúc đẩy sự hợp tác lần này. Cái đây, giáo sư Trì là người trung gian. Trì Noãn Noãn quả thật là người trung gian. Nhưng mọi việc phải bắt đầu nói đến từ vài ngày trước. Sau khi nhìn thấy hot search của Chu Thanh Thanh và Tiết Ứng Chi vào đêm hôm đó, các cổ đông lâu năm không thể ngồi yên được nữa. Họ là thương nhân, làm sao họ có thể không hiểu những dấu hiệu của việc này? Tiết Ứng Chi nói rằng mình không phải là người sống bằng nửa TH4N dưới. Nhưng anh ta lại bắt đầu chơi bời đổ đốn. Chẳng qua là thích chơi thế nào thì chơi. Nhưng nếu động đến lợi ích của công ty, động đến miếng cơm của các cổ đông như bọn họ thì không được. Vì vậy, tối hôm đó, bọn họ liền hẹn gặp Trì Noãn Noãn, định bán cổ phần cho cô. Đương nhiên số tiền phải cao hơn con số mà Trì Noãn Noãn nói qua điện thoại vào ngày hôm đó. Vì họ không muốn thua lỗ. Nhưng mà, họ đã sớm biết cổ phần trong tay mình giờ đã vô giá trị. Sau khi công nghệ Ứng Chi thất bại trong dự án an toàn và tiết kiệm năng lượng, các dự án tiếp theo cũng thất bại nốt. Công ty đã sớm thiếu hụt nguồn vốn. Nếu không thì Tiết Ứng Chi cũng sẽ không nghĩ đến việc kiếm tiền từ dự án hợp tác với Natural Spring. Dựa vào cái đức hạnh kiêu ngạo chó chết kia của anh ta, làm sao có thể để công nghệ Ứng Chi từ bỏ tạo nguồn năng lượng mới để đi làm mỹ phẩm? Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là sự hợp tác hiện tại với Natural Spring. Trì Noãn Noãn đã nhờ Lâm Hạ Chí hỏi giúp cô về bản kế hoạch sản xuất mỹ phẩm của Tiết Ứng Chi. Thật ra cô chỉ cần biết anh ta đã đi được bao nhiêu trong kế hoạch. Nhưng không ngờ Lâm Hạ Chí lại lấy được cả bản kế hoạch cho cô. Một số cổ đông xem không hiểu. Nhưng Trì Noãn Noãn thì biết. Nó mới chỉ hoàn thành được một nửa. Nửa còn lại là cần nguồn vốn của Natural Spring mới đạt được. Nói cách khác, Tiết Ứng Chi đã lừa những cổ đông này bằng một bản kế hoạch giả. Với sự thâm hụt của công ty và làm giả bản kế hoạch, ba cổ đông không ngồi yên được nữa. Trì Noãn Noãn luôn là một người có lương tâm. Cuối cùng đã mua cổ phiếu của ba người họ với mức giá thấp hơn 2 lần so với giá mà cô đưa ra hôm đó. Mặc dù ba người họ không có nhiều cổ phần, nhưng tính thêm Trì Noãn Noãn thì cũng vượt quá 50. Ngày hôm sau, Trì Noãn Noãn mở cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Khi đó, Tiết Ứng Chi vẫn đang bận tranh cãi với Chu Thanh Thanh. Tâm trạng không tốt, khi được thông báo tổ chức đại hội cổ đông, anh ta cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang. Tình hình càng trở nên tồi tệ. Kết quả cuối cùng là Trì Noãn Noãn đã thành công đảm nhận vị trí chủ tịch của công nghệ Ứng Chi. Trì Noãn Noãn cũng lười để ý đến phản ứng hiện tại của Tiết Ứng Chi. Cô chỉ tập trung thảo luận về dòng mỹ phẩm y tế của công nghệ tương lai. Sau đó lại đi đến một cuộc họp khác của Natural Spring. Trì Noãn Noãn đã hẹn trước với bọn họ, là Mạnh Dĩnh hẹn giúp cô. Đối phương cũng đang trong tình trạng sức đầu mẻ chán vì chuyện của Tiết Ứng Chi. Cho nên ý kiến của Trì Noãn Noãn tại cuộc họp này chắc chắn là một sự giúp đỡ kịp thời. Vì vậy Natural Spring đã nhanh chóng mời công nghệ tương lai. Hai bên đã quyết định hợp tác như vậy. Sự việc đã đâu vào đấy. Lúc này Trì Noãn Noãn mới cầm hợp đồng của công nghệ tương lai và Natural Spring bước từng bước vào tòa nhà công nghệ Ứng Chi. Khi đó, Tiết Ứng Chi đã hút vô số điếu thuốc trong văn phòng. Trên bàn lon bia nằm nghiêng ngả. Khi Trì Noãn Noãn mở cửa bước vào, cô đã bị mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá làm cho nhíu mày. Tiết Ứng Chi đang ngồi trên ghế sofa bọc da trong văn phòng. Vừa nhìn thấy Trì Noãn Noãn bước vào thì trên mặt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhận ra tình cảnh hiện tại của mình là do một tay Trì Noãn Noãn tạo ra. Nhất định bây giờ cô đến là để cười nhạo anh ta. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của anh ta trở nên thâm trầm. Trì Noãn Noãn cũng lười nói nhiều với Tiết Ứng Chi. Cô đứng ở trước mặt anh ta, bày tỏ mục đích của chuyến đi này. Bây giờ anh có 2 lựa chọn. Trì Noãn Noãn lạnh giọng, đưa cổ phần trong tay cho tôi. sau đó cầm tiền cút ra ngoài. Cô vừa nói ra lời này, Tiết Ứng Chi không ngồi yên nữa, vẻ mặt dữ tợn đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Không có khả năng, sắc mặt Trì Noãn Noãn không chút thay đổi, chỉ hờ hững, ô, một tiếng, vậy thì đợi công nghệ Ứng Chi phá sản đi. Từ khi ở cùng Yến Bạch, cô trở nên thích cười, đã lâu không có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Đôi mắt phượng màu trà kia như ẩn chứa khối băng, khiến Tiết Ứng Chi lạnh cả sống lưng. Tiết Ứng Chi cảm thấy Trì Noãn Noãn vẫn còn ngây thơ như trước. Vẫn chỉ là một cô gái 22 tuổi chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu khoa học. Anh ta chỉ mất đi vị trí chủ tịch mà thôi. Nhưng anh ta vẫn còn kế hoạch sản xuất trong tay. Anh ta cũng còn hợp tác với Natural Spring. Anh vẫn đang nghĩ đến chuyện hợp tác với Natural Spring à? Muốn dùng nó để trở mình sao? Trong mắt Trì Noãn Noãn hiện lên sự châm chọc. Sao trước đây cô không nhìn ra tên này ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa vậy nhỉ? Trì Noãn Noãn cười lạnh một tiếng. Nói với anh ta, anh không xem hot search hôm nay sao? Hay là sợ những bình luận trên mạng nên không dám xem? Nói xong, Trì Noãn Noãn ném bản sao hợp đồng vào trong ngực anh ta. Tiết Ứng Chi, nếu tôi là anh, hiện tại tôi sẽ bán hết số cổ phần còn lại của mình. Ít nhất vẫn còn một lối thoát. Tiết Ứng Chi vốn muốn chế giễu cô, nhưng khi nhìn thấy hợp đồng trong tay, anh ta hoàn toàn sững người. Sau khi cứng đờ vài giây, anh ta nghiến răng nghiến lợi xé nát hợp đồng. Như thể làm vậy thì hợp đồng sẽ không còn tồn tại nữa. Ngực anh ta phập phồng không ổn định, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt chim ưng đỏ ngầu. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trì Noãn Noãn, như thể muốn nhìn thấu cô. Sao cô có thể tuyệt tình như vậy? Hai năm hẹn hò, cô không hề có chút tình cảm nào sao? Anh ta chỉ phạm một sai lầm mà tất cả đàn ông đều mắc phải. Tại sao cô không thể cho anh ta một cơ hội? Nhất định phải làm đến nước này sao? Tiết Ứng Chi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Anh ta thật sự không hiểu nổi. Sớm chiều ở bên nhau 2 năm. Cô bé thông minh đáng yêu tại sao lại trở thành một người như vậy? Đột nhiên, anh ta bật cười. Thiếu một cái Natural Spring thì có làm sao? Ít nhất trong tay anh ta vẫn còn bản kế hoạch. Hiện tại công nghệ Ứng Chi chỉ là cái vỏ rỗng. Cô mua nhiều cổ phần như vậy cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Anh ta cười đến run người. Trì Noãn Noãn nhanh chóng đoán được anh ta đang nghĩ gì. Nhất thời có chút câm nín. Muốn trợn mắt lên nhưng vẫn cố kìm lại. Lúc này không thích hợp làm những hành động trẻ con như vậy. Cô cười gằn nói. Anh đang nghĩ trong tay mình có bản kế hoạch nên có thể hợp tác với thương hiệu khác sao? Tiết Ứng Chi, anh thật sự không nhận ra bản thân mình vô dụng đến mức nào à? 2 năm qua không đến phòng thí nghiệm. Anh vẫn cho rằng mình còn là giáo sư Tiết Ứng Chi mà mọi người khen ngợi ngưỡng mộ hay sao? Trì Noãn Noãn không thấp, nên cô không cần ngước mắt nhìn anh ta. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Tỉnh lại đi Tiết Ứng Chi. Thứ vô dụng nhất chính là không biết bản thân là kẻ vô dụng. Cuối cùng, cô giống như nhớ ra điều gì đó. À, có phải anh cảm thấy hành vi mua cổ phần của tôi là ngu ngốc không? Anh đã quên mất những thiết bị đắt tiền trong công nghệ Ứng Chi rồi à? Chỉ cần bán một ít là có thể lấy được khá tiền rồi. Cho nên, tôi khuyên anh nên thông minh một chút. Đừng nghĩ đến những thủ đoạn cá chết lưới rách vô dụng ấy nữa. Cô nhìn anh ta, lạnh lùng nói từng chữ. Chỉ có cá là chết. Còn lưới, vẫn nguyên vẹn, đã nói đến nước này. Cô không muốn nói thêm câu nào nữa. Mùi của văn phòng này khiến Trì Noãn Noãn vô cùng khó chịu. Cô ghét bỏ mà đi thẳng ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Ngay khi cô rời đi, Tiết Ứng Chi ngã ngồi xuống ghế sofa. Anh ta muốn phản bác, nhưng anh ta không thể phản bác dù chỉ một chữ. Tại sao đến cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy? Hết cảnh này đến cảnh khác lướt qua trước mắt anh ta. Có những ngày anh ta và Trì Noãn Noãn bên nhau thật ngọt ngào. Có những ngày anh ta ở công nghệ Ứng Chi. Cũng có hình ảnh anh ta và Trì Noãn Noãn chia tay nhau. Trong cơn hốt hoảng, anh ta nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tầm nhìn đã nhòe đi. Không biết anh ta đã khóc từ khi nào. Sau khi kết nối, anh ta nghe thấy một giọng nói tức giận từ đầu bên kia. Đều tại anh. Tất cả đều tại anh mà ra. Tất cả xong hết rồi. Tiết Ứng Chi, bản thân anh vô dụng thì thôi đi. Còn kéo theo cả tôi vào làm đờ, gì? Tất cả những gì tôi vất vả mới có được đều bị anh phá hỏng hết rồi. Trên giường đã vô dụng. Không ngờ những mặt khác cũng vô dụng y như vậy. Chu Thanh Thanh ở đầu bên kia càng mắng càng tàn nhẫn. Cuối cùng thốt ra một câu. Anh mau đi kiểm tra xem thằng nhỏ của mình đi. Cái đồ xuất tinh sớm. Phế vật vô dụng. Dập máy. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tiết Ứng Chi càng ngày càng trở nên khó coi. Cho đến khi Chu Thanh Thanh nói ra ba chữ xuất tinh sớm, thì anh ta hoàn toàn nổi trận lôi đình. Ném thẳng điện thoại xuống đất. Mặc cho Tiết Ứng Chi ở trong văn phòng làm khùng làm điên thì chỉ noãn noãn đã ra khỏi tòa nhà công nghệ Ứng Chi. Ngồi lên xe của Yến Bạch. Yến Bạch đã gần như hồi phục. Mấy ngày nay đã đi làm trở lại. Thấy cô đi ra mà không hề hấn gì. Yến Bạch mới thôi lo lắng. Nếu không phải cô không cho anh lên cùng, thì anh nhất định sẽ đánh tên cặn bã xã hội đó một trận thừa sống thiếu chết. Xử lý xong rồi chứ? Thấy tư thế thoải mái của cô, Yến Bạch vừa đưa nước vừa hỏi. Chỉ noãn noãn nói, tòa nhà này sẽ sớm được đổi tên. Trong khi nói chuyện, cả hai cùng quay đầu nhìn dòng chữ công nghệ Ứng Chi trên tòa nhà trước mặt. Tòa nhà này chỉ có tầng 1 đến tầng 3 là của công nghệ Ứng Chi, nhưng nó không hề nhỏ. Thấy tâm tình của cô không tệ, Yến Bạch liền hỏi, vậy em dự định đổi tên thành gì? Chỉ noãn noãn chống khuỷu tay lên cửa kính xe, ánh mắt tập trung nhìn người đàn ông bên cạnh. Vẫn chưa nghĩ ra, hay là anh nghĩ giúp em đi? Thái độ lúc này của cô hoàn toàn khác xa vừa rồi. Như hai người khác nhau, chỉ noãn noãn cũng biết. Mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ như vậy cũng là nhờ một phần nỗ lực của Yến Bạch. Vì vậy cô đã giao quyền đặt tên cho anh. Đương nhiên, cô sẽ không thừa nhận sự thật rằng mình rất dở trong việc đặt tên. Hai người lái xe đi, vừa nói vừa cười. Trong vòng chưa đầy hai ngày, Tiết Ứng Chi cũng đã chuyển toàn bộ số cổ phần có trong tay cho chỉ noãn noãn. Giờ đây, công nghệ Ứng Chi đã hoàn toàn nằm trong tay chỉ noãn noãn. Sở dĩ Tiết Ứng Chi quyết định nhanh như vậy là bởi vì nhận được điện thoại từ mẹ Tiết. Cách chương.